Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bay A Tương Đương, chờ Ngả Phong mấy người khóc chít chít từ lưng núi sau khi xuống tới. Tô Khước đã sớm không nhịn được xếp bằng ở hơi đỉnh. Bám lấy cái cằm đợi đến nghĩ ngủ gà ngủ gật, vừa thấy được một thân mỏi mệt có chút chật vật bốn người về sau. Đầu tiên là oán trách các ngươi tốt chậm a. Dừng một chút lại tha thiết vẫy gọi, mau tới, mới hái đài sen, hương vị rất tốt đâu Tương Đương, vừa dứt lời Ngả Phong mấy người mới nhìn rõ Tô Khước đội trên đỉnh đầu. Làm mũ mang không phải đại thụ lá, mà là một mảnh thúy thúy tròn lá sen, tại nàng bên cạnh trên mui xe, còn đặt vào mấy khỏa dùng lá sen đệm lên đài sen. Cùng một chút đài sen xác, đúng rồi, hảo hữu còn đào mấy tiết ngó sen. Đợi lát nữa tìm địa phương lúc ăn cơm, có thể để cho chủ quán giúp làm một chút nha, Tô Khước cười tủm tỉm. Lúc này sang xào ngó sen non món ngon nhất, nhất là loại này hoang dại củ sen, đặc biệt đặc sắc, là bạn tốt, đứng tại bên cạnh xe tống chẩm nghe, phối hợp gật đầu, ngoặc kép, Ngả Phong bốn người, trực tiếp ở giữa đám dân mạng, ngài đây là ra từ giá du sao? Tống quân ngươi có phải hay không quá sủng cá ướp muối tiểu tổ tông một chút đây? Có ít người, lên xuống núi phải tự mình tân tân khổ khổ bò không nói. Còn phải vượt qua không cẩn thận liền rơi xuống sợ hãi. Còn có chút người, mở ra lưu lượng muốn nhìn sâu tạc thiên tô thoải mái loại trực tiếp. Lại ngạnh xinh xinh bị ép nhìn hồi lâu du lịch loại tiết mục. Nhưng, là... Ngươi lại đỉnh lấy lá sen ở đây nhàn nhã ăn đài sen cùng các loại nhỏ đồ ăn vặt. Còn có người chi kỷ chuẩn bị cho ngươi cái lá sen đệm lên ăn. Dù là ngài đáng yêu, cũng quá muốn làm gì thì làm. Đám người gặp, đồng đều muốn cắn bắt đầu lụa mà chảy xuống chua xót độc thân nước mắt. Đâm tâm ẩn y quá đâm tâm ẩn y ai? Còn thất thần làm gì? Tô Khước nhìn xem Ngả Phong mấy người nghi hoặc. Tay phải nhẹ sợ hai lần trần xe, nhanh lái xe, tìm cửa tiệm ăn cơm mà ni ta đều đói, nếu không phải bây giờ tại dã ngoại chạy tiểu động vật. Động một chút lại có thể là bảo hộ động vật, Tô Khước đã sớm để hảo hữu săn cái gì, đỡ dùng lửa đốt, còn cần chờ tới bây giờ. Nàng thật đáng thương. Sau đó Ngả Phong mấy người liền lái xe mang theo thật đáng thương tiểu tổ tông đi tìm địa phương đi. Ăn cơm ăn y chật chật chật, đáng thương, Tĩnh Sơn, danh xưng hoa hạ ít nhất núi. Nếu không phải trên đường Ngả Phong cùng Tam Mậu đơn giản phổ cập khoa học một chút. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều còn không biết nguyên lai còn có như thế một cái, nhất tồn tại. Điều này cũng làm cho trực tiếp ở giữa bạn trên mạng bị phổ cập khoa học một mặt gót lấy liên tục. Gật đầu, từ khi nhìn Bán Long tiết mục về sau. Đột nhiên cảm giác mình học được thật nhiều tri thức đâu Tương Đương vài phút cảm thấy mình sẽ nghênh đón. Trừ cao trung thời kỳ bên ngoài tri thức đỉnh cao nhất. Bất quá, nhìn cái trực tiếp tiết mục có thể thấy tri thức điểm tăng nhiều. Cũng coi là trực tiếp giới một dòng nước trong rồi. Chờ đến lúc đó về sau, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì ít nhất núi. Hai người đứng ở một bên. Mượn lực dẫm lên bên chân thạch đầu hỏi chính xuống xe Ngả Phong. Tam Mậu, ca, núi đâu? Ngả Phong liếc mắt, mà ném lên cửa xe Tam Mậu chỉ hai người chân đạp thạch đầu. Có chút bất đắc dĩ. Đây không phải tại các ngươi bên chân nha, ân ân ân. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cùng Bán Long cùng một chỗ mộng. Nhìn xem Triệu Bình Đức hai người nhảy ra, đem ống kính nhắm ngay khối này. Núi. Ngoặc kép, núi này a, Triệu Bình Đức một mặt kinh dị. Quy quy Tĩnh Sơn, nó rõ ràng là cái tiểu khả ái. QAQ, làm sao? Hoài nghi a, Tô Khước cùng Tống Chẩm vừa đi gần. Một bên hỏi, đi đến trước mặt sau còn xoay người vỗ vỗ thạch. Tĩnh Sơn bên trên mới vừa rồi bị Triệu Bình Đức, Tiểu Long Ca dẫm địa phương. Một mặt cùng bị Đông Phương Tiểu Hỏa Long gọi Tiểu Tĩnh Tĩnh Sơn nói. Đừng để ý đến bọn hắn, ngươi rất đáng yêu tựa hồ chỉ cần là cùng nhỏ. Tuổi nhỏ, thấp chờ dính dáng sự vật, trời sinh liền mang theo đáng yêu khí chàng đồng dạng, cho nên dù là vừa rồi mới bò lên núi không có cảm giác chút nào Tô Khước. Hiện tại đối mặt nho nhỏ Tĩnh Sơn, liền sẽ nhiều một chút thương tiếc, nhất là trước mặt Tĩnh Sơn cũng quả thật có linh thức thời điểm Money được an ủi sau Tĩnh Sơn một. Lần nữa ngốc manh, rõ ràng biến hóa gì đều không có, lại ngay cả trực tiếp ở giữa bạn trên mạng cũng một mặt ta có phải là nên uống thuốc hoài nghi. Kỳ quái, đi theo tôn giá, ta bây giờ nhìn một khối đá đều sẽ cảm giác cho nó đáng yêu. Ngươi không phải một người, ngoại trừ đáng yêu còn có chút thiên nhiên ngốc cũng tương đương mọi người tốt. Bản nhân là XX bệnh viện thần kinh khoa bác sĩ. Hoan nghênh mọi người tổ đội đến ta bệnh viện đăng ký hỏi bệnh. Bệnh viện chúng ta tuân theo phục vụ quần chúng. Bất loạn thu phí phương cho money. Trên lầu ngươi phiền quá à 233 tóm lại tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hơi sờ lấy cái ót. Cùng Tiểu Tĩnh, sau khi nói xin lỗi, mới từ Tô Khước đến cùng Tĩnh Sơn tiến hành giao lưu. Hai người cùng ngả phong, Tam Mậu cùng một chỗ đứng một bên. Hai trượng hòa thượng không nghĩ ra nghi hoặc vừa rồi tại sao mình muốn nói xin lỗi. Trò chuyện, sau một lúc, Tiểu Tĩnh đã nói trống nhỏ hạ lạc, có chút ngơ ngác, đều nhanh để Tô Khước cảm thấy, kỳ thật nuôi tảng đá giống như cũng rất tốt dáng vẻ. Còn tốt Tĩnh Sơn là Tổ quốc ba ba đã sớm mệnh lệnh rõ ràng không cho phép đập núi lấy thạch. Không phải Tô Khước đều muốn quay đầu để hảo hữu tế ra kiếm của hắn đến. Cho nàng bổ tảng đá trở về nuôi. Thế nào, ngả phong gặp Tô Khước trở lại đi tới. Tha thiết hướng về phía trước hai bước hỏi thăm Money Tiểu Tĩnh nói. Cùng nó đồng nguyên trống nhỏ nhát gan. Đã tránh thật nhiều năm không dám đi ra. Nó chỉ biết là mấy trăm năm trước. Cái này trống nhỏ bị phượng đưa đến tòa nào đó trong nhà cổ. Còn bây giờ còn đang không ở đâu mà liền không rõ ràng lắm Money phiền toái như vậy à. Ngả phong một mặt sầu khổ, đúng nha, Tô Khước cũng đi theo thở dài, nếu không liền không tìm, dù sao phượng có lẽ giống như thanh long đâu, ghé vào một nơi nào đó hỗ trợ ấp trứng, chờ thời cơ chín muồi có lẽ chính nó liền lại xuất hiện. Ngả phong nghe mặt khổ hơn, phải biết lúc trước tìm thanh long lúc một vùng ba trở về, liền để Tổ quốc ba ba lo lắng đến mỗi ngày lay trong nhà dự lưu cho các thần thú bọn họ lương. Thực dư, liền sợ không đủ ăn, bây giờ tìm phượng nếu là lại có phụ tạng, đoán chừng Tổ quốc ba ba sẽ trước bắt hắn cho đốt. Trọng yếu nhất chính là, mấy chục trăm năm đối thần thú tới nói đều chỉ là một đoạn thời gian quan niệm. Bọn hắn đệ lục bộ không dám không tìm a. Vạn nhất tại cái nào đó rác gốc ngủ thiếp đi đâu. Coi như phải ngủ cũng phải đem những này tổ tông đánh thức về nhà ngủ mới được. Nói trắng ra đệ lục bộ chính là cái biến tướng vườn bách thú nhân viên quản lý mà thôi. Chỉ là bọn hắn tìm không phải tiểu khả ái. Đều là tổ tông gạch dưới. Z, gạch dưới nếu biết địa phương. Ngả phong trước tiên phản hồi trên xe đem hương nến cho Tĩnh Sơn chen vào. Xem như đáp tạ, đang chuẩn bị chạy, đã thấy Tô Khước vây quanh Tĩnh Sơn lại đi rồi một vòng về sau. Nhìn xem trên đá Nam Bắc đi hướng bốn cái gợn nước trầm ngâm một lát về sau. Trực tiếp ở một bên nhặt một cây tiện tay gậy gỗ. Bắt đầu quay chung quanh Tĩnh Sơn bày trận, tôn giá, ngả phong gặp nghi hoặc hỏi thăm Money ân. Tô Khước trên tay không ngừng. Thuận miệng ứng thanh sau đã nước chảy mây trôi vây quanh Tĩnh Sơn vẽ xong nửa vòng phù văn. Tống Trầm đứng ở một bên, Tĩnh nhìn, ngài đây là, ngả phong nghi hoặc, Tô Khước tạm chưa trả lời. Thẳng đến cuối cùng một bút xinh đẹp thu thế về sau. Mới thủy ý đem nhánh cây một lần nữa ném một bên về sau. Một bên vỗ vỗ tay một bên hướng trên xe đi, Tiểu Tĩnh đáng yêu như thế. Ta cho nó họa cái trì hoãn phong hóa trận pháp nha. Đi, ngài vui vẻ là được rồi. Ngả phong bọn người nghe lẫn nhau nhìn nhau một cái sau phân biệt lên xe. Chờ Tô Khước cùng Tống Trầm ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Khép hờ mục chờ xe mở ra một đoạn đường về sau. Tô Khước mới từ từ nhắm hai mắt mở miệng. Bạn tốt Tống Trầm hiểu ý. Tay trái hơi duỗi ra ngoài cửa sổ. Bàn tay nhẹ lật sau hơi vung, một đạo trên không trung xẹt qua một cái đường cong, vọt vào trong trận, lập tức Tô Khước vừa vẽ ở Tĩnh Sơn bốn phía cắt trên đất phù văn hơi phù thanh quang về sau. Lại lần nữa ngầm hạ đi, như giọt nước mưa thẩm thấu mặt đất, ẩn vào trong đất, lúc này nếu như Triệu Bình Đức bọn người lại quay đầu nhìn, liền sẽ phát hiện vừa rồi trận văn đã toàn bộ biến mất. Không thấy tăm hơi, hoa hạ danh sơn đông đảo, nhưng ngọn núi có linh thức, có thể nói vạn người không được một, mà Tĩnh Sơn sẽ có thuộc về chính nó linh thức. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là coi là nó trên mặt bốn đạo Nam Bắc đi hướng gợn nước. Tô Khước tinh thông trận pháp, tự nhiên nhìn ra đây là tứ tượng. Đám người biết tứ tượng, phân biệt đại biểu Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thần thú. Nhưng kỳ thật tại đạo môn bên trong, nhưng có một trận pháp, tên là tứ tượng, phân biệt là thiểu dương, mặt trời, thiếu âm cùng thái âm, cũng có phương hướng tứ phương vị ẩn dụ ở trong đó. Nghe đồn Tĩnh Sơn tuy được xưng là ít nhất núi, nhưng trên thực tế ẩn dưới đất chỉnh thể thế núi nhưng vẫn không vì mọi người biết. Cũng bởi vì cái này kỳ lạ hiện tượng, nó trở thành kỳ môn độn giáp bên trong phi thường phù hợp địa bàn. Kế thừa tứ tượng, trở thành chèo chống giữa thiên địa cột sống, Tô Khước cùng Tống Trầm vừa rồi cũng là phát hiện điểm ấy về sau. Cho nên mới vẽ lên trợ giúp nó vững chắc trận pháp. Tiến hành củng cố, chỉ là, liên tưởng chuyện gần nhất, để Tô Khước cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Phượng đại biểu thượng thiên, Thanh Long vì, xuống đất, hiện tại lại hiển tứ tượng. Lại liên tưởng đại biểu, sinh môn, vạn lý trường thành. Cùng nàng đột nhiên thanh tỉnh, cùng Tống Trầm phá toái hư không? Không phải liền là quá khứ cùng tương lai, sao? Đúng là thiên địa thập phương trận. Tô Khước nghĩ được như vậy, không khỏi khẽ thở dài. Cùng bên người Tống Trầm trêu chọc, bạn tốt, quả nhiên ngươi cái này phá toái hư không? Cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên a. Tống Trầm cũng không nhiều lời. Nhưng ý nghĩ trong lòng đã cùng Tô Khước ăn ý, trong minh minh thiên đạo, quả nhiên đâu đâu cũng có, thiên địa thập phương, đột nhiên hiền, nói rõ nhất định là trong đó một trận tâm xảy ra vấn đề. Thượng thiên, xuống đất, đông, nam, tây, bắc tứ tượng, sinh môn, quá khứ, tương lai, chỉ kê monster, chết vị, sẽ là gì chứ? Tô Khước trầm ngâm ân ý mà một bên khác. Đô cảng sân bay đại sảnh hiển một nam tử tóc bạc, ngũ quan xuất chúng dáng người thẳng tắp, cực kỳ làm cho người ta ghé mắt, dù là hắn đi theo phía sau bốn tên ngoại quốc nam nữ đồng dạng thật đẹp. Nhưng như cũ không kịp cái trước, ân tiên sinh, bị Martinson phái tới hầu hạ ân minh bốn người một trong cung kính mở miệng. Mời trước theo chúng ta tạm làm nghỉ ngơi, không cần, ân minh thản nhiên liếc xéo sau nói. Bản tôn khắp nơi đi một chút, chính các ngươi làm việc là được. Vâng, dù, ba, dù, tương đương sáng sớm tốt lành từng thanh ngủ nướng gõ chữ công ném vào từ địa lôi cùng dịch. Dinh dưỡng tạo thành uông dương đại hải bên trong, vui vẻ nhìn xem nàng chim chim nổi nổi nặng nề nặng nề nặng nề. Hết chương.